Chương 765, Nguyên phối 13. La Tiếu Tiếu đập đến tay đau nhức. Nhưng nàng trong lòng đau hơn lúc trước nàng thành thân lúc đổ cưới mới 200 lượng, mặc dù những năm gần đây kiếm lời không ít, nhưng hơn phân nửa đều mua cửa hàng. Trong tay hiện ngân cũng không nhiều, nàng chỗ nào biết, này bao vải mua được, căn bản cũng không phân biệt ra được đồ vật bên trong. Đây chính là nàng không có làm qua sinh ý tệ nạn. Vốn dĩ nàng muốn mua đơn thuốc, nhân gia chủ tử đừng nói bán, liền mặt đều không lộ. Nàng tài năng nghĩ đến đi mua này bao vải. Ở trong mắt nàng, liệu bao tương đương đơn thuốc đáng tiếc trẻ tuổi quản sự toàn cơ bắp, trung thành nhất bất quá, nàng theo 10 lượng bạc thêm đến 100 lượng, hắn mới thả miệng. Cũng là bởi vì này bao vải khó được, nàng coi là cờ ơ mở tới cái này liền lấy đến đơn thuốc. Nhìn kia nhạt méo thịt muối, chỉ thấy liền không có chút nào muốn ăn. La Tiếu Tiếu đương nhiên không chịu thừa nhận chính mình xuẩn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, họ Trần đều không phải đồ tốt cái kia quản sự, chính là họ Trần. Bên cạnh hầu hạ nha hoàn thử thăm dò nói, muốn hay không nô tỳ đi lại tìm hắn tới. La Tiếu Tiếu trầm giọng nói, đương nhiên muốn. Làm ta bạc dễ kiếm như vậy sao hắn nếu là không đến, ta tìm hắn chủ tử đi. Nếu thật là quản sự trộm cửa hàng bên trong đồ vật ra ban ở, nghe được nàng lời này còn không dọa đến hồn phi phách tán, nhưng Trần quản sự khác biệt, hắn bán này đồ vật là được rồi chủ tử cho phép, nghe được nha hoàn uy hiếp về sau, không chút nào hư, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, làm ăn giảng cứu thành tín, La Ngũ cô nương nói qua chỉ cần liệu bao, ta đã cho, chính là bẩm báo nha môn đi, cũng là ta có lý. Hắn lại có ỷ lại không sợ gì nha hoàn khó thở, trở về bẩm báo La Tiếu Tiếu, chủ tử, hắn hẳn là vò đã mẹ không sợ sức, cầm đại bút bạc không muốn làm. Đúng vậy à, 100 lượng ngân đâu rồi y, bên ngoài thành nói có thể để cho người một nhà qua dễ chịu vô cùng. La Tiếu Tiếu mặt trầm như nước, cửa hàng bên trong đồ vật đều là hắn đi chọn mua, cũng chỉ có hắn tài năng sau khi thấy được đầu chủ tử, ta cũng không tin hắn không đi lấy liệu bao, kể từ hôm nay, tìm người nhìn chằm chằm hắn nha hoàn ứng thanh. La Tiếu Tiếu nhớ tới cái gì, lại hỏi. Nha đầu kia vẫn luôn không có ra tới hỏi chính là Phương Niệm Xảo. Không có. Bà tử đi va o bẩm báo, nô tỳ nhìn chằm chằm vào đâu rồi y, không nhìn thấy nàng đi ra ngoài. Khoảng cách lúc trước La Tiếu Tiếu làm nàng uống thuốc đã qua đi 2 tháng, ngay từ đầu Phương Niệm Xảo đẩy nói mua được dược bị đổ, thời gian dần qua nàng liền không ra ngoài. La Tiếu Tiếu nghĩ muốn vạch mặt, nhưng nàng cũng sợ người nhà họ Cao chán ghét nàng. Không thể không một nhẫn lại nhẫn, lại phân tâm phòng bị sắt vách đơn thuốc. Thế là liền đến ngày hôm nay. Đơn thuốc không có cờ ơ mở tới, không thể giúp Cao Minh Triệt, nàng lúc này trong lòng bực bội không thôi, làm Cao gia nha hoàn cho nàng truyền tin, ngày mai nếu là không còn ra, đừng trách ta vén nàng nội tình. Hôm sau buổi sáng, Cao Minh Triệt vừa rời đi, Phương Niệm Xảo liền quỷ quỷ túy túy mở cửa chạy đến, một đường chạy tới bên này trà tứ. Vào cửa sau thông minh quỳ xuống, chủ tử, nô tỳ thực sự không có cách, không phải cố ý không tìm đến ngài. Ngày đó ngài cho dược ta nấu xong đang chuẩn bị uống, kết quả nhị đệ muội bên người nha hoàn ngửi mùi vị, nói kia là lạc thai dược. Trêu đến bà cho là có người động thủ với ta, còn nghiêm tra xét nhà bên trong, nếu không phải ta cẩn thận, liền làm nàng phát hiện là chính ta muốn uống thuốc đứa nhỏ này, hiện nay đã 7 tháng, nếu là cưỡng ép đánh dụng, chỉ sợ sẽ một thi hai mệnh. Chủ tử, ta không muốn chết. Phương Niệm Xảo bụng vệ nằm dạp trên mặt đất dập đầu, vốn hẳn nên vụng về. Nhưng nàng lại dập đầu đến vô cùng cấp tốc, cái chán dập đầu trên đất thùng thùng, mấy lần liền sưng đỏ lên tới. Nhìn nàng dập đầu đến thực tình, La Tiếu Tiếu nộ khí giảm xuống, cười lạnh nói, sớm biết ngày hôm nay, ngươi khi đó sao phải lừa gạt tại ta. Sớm tại biết được có thai thơ ý điếm, một bộ rực xuống, nơi nào có chuyện hôm nay. Phương Niệm Xảo lập tức nhận lầm, nô tỳ biết sai, cầu chủ tử tha thứ. Biết sai, La Tiếu Tiếu nhai lấy hai chữ này, ngựa khi ý vị không rõ. Ngươi lừa gạt phía trước, lúc sau không chịu lộ diện, các loại trì hoãn kéo dài, chính mình mua dược đổ nhào, liền ta mua cho ngươi cũng. Bị ngươi phát hiện không đúng. Ngươi không phải liền là nghĩ muốn lưu lại cái này hài tử. Nói thật với ngươi, nếu ngươi một hai phải sinh hạ cái này hài tử, ngươi khẳng định sẽ tại hài tử rơi xuống đất phía trước chết trước. Hoặc là ném hắn một đầu mạng nhỏ, hoặc là một thi hai mệnh, chính ngươi chọn một đi. Phương Niệm Xảo giật mình, cắn môi sắc mặt trắng bệnh. Nhìn một chút đối diện Cao gia đại môn, nói, hai ngày trước còn nghe bà nói, Minh Triệt bên cạnh nên thay một vị có thể giúp đỡ hắn lương phối. Nếu không phải ta mang bầu, đã sớm bị đuổi ra khỏi cửa. Ngài nếu là giết ta, Vừa vặn làm ta bà vừa lòng như ý. La Tiếu Tiếu nhíu mày lại. Nàng trầm mặc nửa ngày, khoát tay một cái nói, ngươi đi về trước đi. Phương Niệm Xảo cảm thấy buông lỏng, vô luận như thế nào, này nữ nhân hẳn là sẽ không điên đến lại gọi nàng là thai. Đợi nàng đi, Vư A Thượng bà tử phúc thân, chủ tử, nàng rõ ràng cố ý lừa gạt ngài, cứ như vậy bỏ qua nàng sao? La Tiếu Tiếu nhếch miệng lên một mặt trào phúng cười, đủ tháng thì đã có sao. Sinh ra tới là sống mới chắc chắn, lại nói, coi như sinh ra tới tứ chi kiện toàn không có không trọn vẹn, có thể hay không lớn lên vẫn là ẩn số. Thanh âm này làm người ta sợ hãi, bà tử túi lầu xuống, phía sau lưng khởi một tầng lạnh lẽo. Lửa xém lông mày hai chuyện, một cái đều không thể giải quyết. La Tiếu Tiếu tâm tình không tốt, cau mày nói, làm cho người ta theo sát sát vách quản sự, đừng chạy đi gặp chủ tử các ngươi còn không biết. Nha hoàn bà tử nhanh lên ứng thanh. La Tiếu Tiếu lại phân phó, đúng rồi, hỏi thăm một chút chung quanh nơi này bà đỡ. Nha hoàn bà tử lần nữa ứng thanh, lui ra ngoài về sau, hai người hai mặt nhìn nhau. Nha hoàn tuổi còn nhỏ, nhịn không được hỏi, đại nương, này sẽ không xảy ra chuyện trước kia hai người làm chuyện nhiều nhất chính là chuyển tin tức hỗ trợ đặt mua đồ ăn quần áo, này tìm bà đỡ chung quanh mang bầu coi như chỉ có Phương Niệm Xảo. Lấy chủ tử tha ý độ đối vơ y nàng, tổng không có khả năng là lo lắng nàng không thể bình an sinh con mới tìm bà đỡ an này tìm bà đỡ. Bước kế tiếp hẳn là phân phó bà đỡ tại lâm buồn lúc động thủ đây cũng là hại người tính mạng, đừng nói sự tình bại lộ. Các nàng hạ chàng như thế nào, mạng người quan trọng, chỉ chính mình trong lòng liền không qua được. Bà tử khoát khoát tay, chúng ta bán mình làm tỉ, chủ tử một cái niệm tưởng liền sống không bằng chết. Vẫn là thành thật một chút đi. Thành thật cũng chỉ có thể nghe lời, nha hoàn sắc mặt khó nhìn lên. Gần nhất Sở Vân Lê đang dạy hai đứa bé tính sổ, tinh thông toán thuật cùng sổ sách về sau, chí ít sẽ không để cho thuộc hạ lừa gạt đi. Coi như không làm được sinh ý, còn có thể cho người ta làm tiên sinh kế toán. Người nhà họ Cao dọn ra ngoài lúc sau, cách nội thành quá xa, ngay từ đầu Cao gia huynh đệ chạy hai chuyến nghị muốn cầu kiến không có kết quả về sau, liền không còn đã tới. Cao Hữu An huynh muội hai người cu nở dê dần dần quên những người thân kia, càng thêm cùng Sở Vân Lê thân cận. Đúng lúc gặp Trần quản sự lại tới, Sở Vân Lê nhận lấy sổ sách, phân phó nha hoàn đem phối tốt liệu bao cho hắn mang lên xe ngựa, liền đem người đưa tiễn. Không bao lâu, trà lâu quản sự tới bẩm báo, ngũ cô nương đến rồi, nghị muốn thấy ngài. Sở Vân Lê nhìn một chút hai đứa bé, nói, mời nàng đi sát vách vẫn luôn đi theo Trần quản sự người được rồi tin tức xác thật. Nói hắn ngày hôm nay sẽ tới chủ tử nơi này tới cầm liệu bao, cho nên, La Tiếu Tiếu mới tự mình theo tới. Nhưng nàng không nghĩ tới, này phía sau chủ tử lại là Tư An Trà Lâu Đông Gia, này Đông Gia nàng vừa vặn biết thân phận, chính là La Chức Nương nàng bây giờ ở tại ngoại thành, trở về một chuyến không dễ dàng. Tới đều tới, không thấy một chút lại không cam tâm. Sở Vân Lê vào cửa, liền thấy đứng tại cửa sổ phía trước La Tiếu Tiếu. Nàng chính dựa cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh. Tìm ta có việc La Tiếu Tiếu không quay đầu lại, này ba tầng lầu gian phòng, ta vẫn là số một trở về đâu rồi y, chỗ cao nhìn xuống, cảnh trí nhìn một cái không sót gì, quả thật không tệ. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, trong thành này như vậy nhiều tiểu lâu trà lâu đều là ba tầng lầu, cái này lại không quá khó khăn chuyện. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi sao? La Tiếu Tiếu xoay người lại, ngươi thân là đích nữ. 800 lượng bạc đồ cưới, tam bá thương ngươi, lại cho ngươi thêm không ít. Cao Minh Triệt sẽ làm sinh ý, kiếm cho ngươi nhiều bạc như vậy. Ngươi tự nhiên là muốn đi chỗ nào, chưa từng như ta bình thường, vào cái tiểu lâu còn tính toán một chút lầu 2 cùng lầu 3 trên lệ giá. Sở Vân Lê im lặng, nhớ lại một chút, nói, ta cu nở dê chưa từng tới mấy lần lầu 3. Cao lão phu nhân không thích ta tiêu xài. Hoặc là nói, ta làm thế nào nàng đều không thích. La Chức Nương trôi qua tùy ý, là bởi vì nàng không thèm để ý người nhà họ Cao đối nàng cách nhìn, dù sao nàng đồ vật không ít đưa, tự giác không thẹn với lương tâm. Cao Minh Triệt dỗ dành nàng, Cao gia những người khác cũng không dám quá mức. Kỳ thật, mỗi cái La gia nữ lấy chồng lúc sau, cũng sẽ không quá gian nan. La Tiếu Tiếu thanh âm sắc nhọn, nhưng ngươi như hôm nay ngày tại lầu ba này thanh âm này quá nhọn, có vẻ hơi cay nghiệt. Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, đây là ta tự mua xuống lầu, ta chính là ngủ ở chỗ này, thì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nếu là yêu thích, chính mình cu nở dê mua một cái không được sao? Thấy La Tiếu Tiếu ánh mắt bốc hỏa, Sở Vân Lê lại hỏi, ngươi đến cùng có sao không không có việc gì ta đi, bên kia còn vội vàng đâu. Nói xong xoay người rời đi. Đương nhiên có chuyện. La Tiêu Tiếu thấy được nàng quay người lại, tràn đầy ác ý cười nói, có chuyện ta cảm thấy có cần phải cho ngươi nói một chút. Chính là ngươi bên ngoài thành thịt muối cửa hàng, cao gia đối diện cái kia, bên trong quản sự thu ta 100 lượng bạc, hứa hẹn bán cho bên ta tử, kết quả bạc thu, ta không gặp đơn thuốc, hắn là lường gạt. Nếu là ngươi không đem đơn thuốc cho ta, ta sẽ đi nha môn cáo ngươi lừa gạt tiền. Cáo ta Sở Vân Lê buồn cười, lúc trước ngươi tìm hắn nghĩ muốn nghe ngóng chủ tử thời điểm ta liền biết ngươi nghĩ muốn đơn thuốc. Kia bạc là ta làm hắn thu, có người nguyện ý hoa 100 lượng mua một cái liệu bao, ta đương nhiên muốn bán. La Tiêu Tiếu nghiến răng nghiến lợi, ngươi tại sao không đi đoạt Sở Vân Lê hồ nghi đánh giá nàng, giật mình nói. Nguyên lai ngươi là coi là đó chính là đơn thuốc ta cho là ngươi thực tình muốn mua liệu túi sách đâu, dù sao có người liền thích ăn chính mình nấu thịt muối. Thấy nàng như thế, La Tiếu Tiếu giật mình, không phải, ta cho là hắn là cho bên ta tử mới bỏ ra 100 lượng. Ta muốn trả hàng Sở Vân Lê khoát khoát tay, hàng hóa đi ra ngoài, tổng thể không đổi. La Tiếu Tiếu tức giận, xác định không lùi sao không lùi Sở Vân Lê hồ nghi trên dưới đánh giá nàng, ngũ muội muội. Vì sao ta đổ vật ngươi đều nghĩ muốn nam nhân coi như xong, dù sao cao minh triệt dạng chó hình người xác thực dáng dấp không tệ. Nhưng hôm nay liền ta đơn thuốc ngươi đều để mắt tới, chủ cái lầu ba ngươi cũng muốn toan, có phải hay không ta phong cái giám, ngươi đều nghĩ muốn đi theo học lần này trào phúng tới vội vàng không kịp chuẩn bị. La Tiếu Tiếu tức giận không thôi, ngươi nói hiệu nói vượn Sở Vân Lê không nhanh không chậm, đây là sự thật nha ngươi không coi cho nở dê ta nam nhân nàng nghĩ đến cái gì. Giật mình nói, trước hết nhất tìm được hắn đối với hắn có ân cứu mạng người là ngươi đi bây giờ bị người thay thế, ngươi có cảm giác hay không đến biệt khuất La Tiếu Tiếu khí đến ngực chập trùng. Những chuyện này nàng sợ bị cao gia biết, trong lúc nhất thời không dám mở miệng, liền sợ nhiều lời nhiều sai. Nàng không trả lời, Sở Vân Lê tự hỏi tự trả lời, ta nhớ ra rồi, kia phương niệm xảo thế nhưng là chính ngươi tìm đến. Chính mình cho chính mình một ngạt. Ta là chịu phục La Tiếu Tiếu, hảo khí.